Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1380, Chí Tôn Tụ Hội. Yến Trường Phong mang theo Ma Đình cùng Lục Gia người hướng tới thứ 6 vùng sát cổng thành mà đi, ven đường tao ngộ không ít dị tộc tu sĩ, bất quá thực lực cũng không cực cường đại, ở cảm nhận được Yến Trường Phong đoàn người chung Lục Chính Thu trên người Chí Tôn hơi thở sau, liền sôi nổi tránh lui, vẫn chưa trêu chọc. Yến Trường Phong cũng vẫn chưa đưa bọn họ để ở trong lòng, một bên lên đường, một bên làm tứ đại phân thân ngưng tụ đại đạo, tìm hiểu thần thông, thực lực mỗi phân mỗi giây đều ở tăng cường. Hắn lúc trước dung hợp hoang chân linh, hoang chín thế luân hồi, lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, chỉ là hoang đệ nhất thế, liền khống chế có 49 điều đại đạo. Bất quá hiện giờ trừ ra trong đó cùng Yến Trường Phong sở nắm giữ 101 điều đại đạo trọng điệp bộ phận, hoang chín thế luân hồi sở nắm giữ đại đạo, cũng chỉ có 36 điều đại đạo là Yến Trường Phong hiện giờ chưa từng khống chế thôi. Tứ đại phân thân đem này 36 điều đại đạo nhất nhất một lần nữa ngưng tụ ra tới, còn lại đạo chủng cũng đều sôi nổi hóa thành mặt khác đại đạo chất dinh dưỡng, khiến cho Yến Trường Phong thực lực không có lúc nào là không ở tăng trưởng. Chỉ là ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Yến Trường Phong liền đem này 36 điều đại đạo sôi nổi đoàn tụ dung hợp, trong cơ thể sở chịu tải đại đạo cũng đạt tới 137 điều, thực lực so với trước đây càng cường không ít. Ngoài ra, còn có hoang mặt khác một môn thủ đoạn, Thôn Thiên Ma Nhãn, cũng bị Yến Trường Phong hoàn toàn nắm giữ. Thôn Thiên Ma Nhãn, thế nhưng có như vậy uy năng, lấy ta hiện tại thực lực, nếu là đem Thôn Thiên Ma Nhãn phong ấn toàn bộ khai hỏa, không biết sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ấn đường có một đạo đen nhánh dựng mắt, mặc dù vẫn chưa mở, như cũ khủng bố. Trước đây Yến Trường Phong sáng tạo ra chân ngã đại đạo sau, liền một khắc cũng không được nhàn, hiện giờ mới vừa rồi hoàn toàn đem hoang hết thảy thủ đoạn tất cả nắm giữ. Tới rồi hiện tại, trừ phi trong truyền thuyết thần cảnh cường giả trở về, nếu không giữa trời đất này chỉ sợ lại khó có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Không biết hiện tại, thực lực của ta, cùng trong truyền thuyết thần cảnh cường giả so sánh với như thế nào. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đương kim trên đời sớm đã không có thần cảnh cường giả, Chí Tôn cường giả đó là đỉnh, chưa từng chân chính cùng thần cảnh cường giả giao thủ, Yến Trường Phong liền không biết chính mình hiện giờ thực lực, cùng trong truyền thuyết thần cảnh cường giả so sánh với, đến tột cùng như thế nào. Không biết kia vũ trụ biên hoang, hiện tại tình thế như thế nào. Yến Trường Phong lẩm bẩm, không khỏi nhìn về phía thâm thúy vũ trụ sao trời. Người khác không biết, nhưng là hắn cũng đã hiểu biết đến, biến mất thần cảnh cường giả đến tột cùng đi nơi nào. Nửa tháng thời gian chỉ chớp mắt liền đến, thứ 6 vùng sát cổng thành trung, một chỗ cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí bốc hơi địa phương, mà nay có vẻ phi thường náo nhiệt, trong thành vô số tu sĩ đều vẻ mặt kính sợ xa xa quan vọng. Bởi vì nơi này chính tổ chức một hồi vô cùng long trọng tụ hội. Trận này thịnh hội, tham dự giả đông đảo, nhân tộc tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu cơ hồ tề tụ, trừ lần đó ra, còn có không ít người tộc Chí Tôn cường giả cũng sẽ tham gia, hấp dẫn vô số trong mắt. Đây là Chí Tôn tổ chức thịnh hội, theo lý mà nói, trẻ tuổi căn bản không có tham dự tư cách. Sở dĩ làm trẻ tuổi thiên kiêu cũng tham dự tiến vào, là một ít Chí Tôn đề nghị tuyển ra một ít chân chính bất thế kỳ tài, tăng thêm bồi dưỡng, hy vọng về sau có thể nhiều vài phần lực lượng đối phó dị tộc. Giờ phút này thứ 6 vùng sát cổng thành sớm đã là tiếng người ồn ào, vô số thiên kiêu nghe tin mà đến, tễ phá đầu muốn tiến vào thịnh hội nơi linh sơn bên trong. Nhưng chân chính có thể bị cho đi tiến vào trong đó, lại không nhiều lắm, có thể đi vào trong đó, ít nhất cũng đến là thần hoàng cấp thiên tài. Linh trong núi giao cầm thanh thúy, dư âm liếu liếu, làm nhân tâm thần không tự giác thả lỏng, chẳng những ngưng lòng yên tĩnh khí, càng là ẩn ẩn gian có cường tráng thần hồn hiệu quả, làm không ít tham dự tụ hội thiên kiêu kinh ngạc cảm thán, sôi nổi tĩnh tâm lắng nghe. Bích ngọc hồ, thanh bích xanh biếc, giống như một khối trong suốt ngọc thạch, được khảm ở dãy núi trung ương, thanh triệt tú lệ, minh động xuất trần. Quang huy sái lạc, mặt hồ sáng lạn, ba quang nhộn nhạo, nổi lên ngũ thải hà quang, đẹp không sao tả xiết. Bích ngọc hồ mở mang, bốn phía sớm đã tu sửa đình đài ngọc các, bạch ngọc vì gạch, xa hoa vô cùng. Đình giữa hồ cũng thực rộng mở, chót vót đám mây, mặt trên cung khuyết cung điện thành phiến, có không ít Chí Tôn tụ tập ở nơi đó. Kia Phong Vô Trần thật đúng là thật lớn cái giá, chúng ta đều đã tới rồi, lại duy độc không thấy hắn hiện thân, chẳng lẽ là khinh thường chúng ta? Một cái đầu đội đế quan thanh niên lạnh lùng nói, chờ rất là không kiên nhẫn, rõ ràng là lúc trước đi trước Hạo Dương tinh vực, kết quả bị mấy cực khác tộc Chí Tôn dọa đi tên kia nhân tộc Chí Tôn. Một cái nhân tài mới xuất hiện thôi, có cái gì tư cách khinh thường chúng ta? Nghe được đế quan thanh niên nói, có những người khác nhíu mày hừ lạnh. Chờ một chút đó là, có lẽ là bị sự tình gì trì hoãn, Huống hồ tụ hội cũng vừa mới bắt đầu, thời gian thượng sớm, cũng không tính tới muộn. Có người mở miệng nói, hừ, ta ngang vì tiền bối, mời hắn tiến đến gặp nhau, hắn ở tụ hội phía trước nên đã đến, hiện tại lại còn muốn chúng ta chờ hắn, ta xem hắn căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. Đế quan thanh niên như cũ có chút bất mãn nói, cái kia mới mở miệng trấn an lão giả nhíu nhíu mày, nhìn đế quan thanh niên liếc mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thứ sáu vùng sát cổng thành, Yến Trường Phong mang theo Ma Đình cùng Lục gia người bước chậm mà đến. Đương biết được Yến Trường Phong đám người thân phận sau, thủ thành tướng sĩ như thế nào dám không bỏ hành, vội vàng mở ra cửa thành phân nghênh đón. Ta đáp ứng lời mời tiến đến tham gia tụ hội địa điểm ở địa phương nào? Yến Trường Phong bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm tiền bối, tụ hội địa điểm ở Bích Ngọc Hồ, liền ở phía trước. Tên kia tướng sĩ cúi đầu, không dám cùng Yến Trường Phong đối diện, thậm chí liền nói chuyện đều có chút nói lắp lên, đối Yến Trường Phong hiển nhiên là rất là sợ hãi. Yến Trường Phong ở Hạo Dương tinh vực một trận chiến, chém giết 14 đầu dị tộc chí tôn, từ nay về sau lại liên tiếp diệt không ít lúc trước từng áp bách Ma Đình cùng Lục gia thế lực, hung danh sớm đã truyền khai, liền chí tôn đều có thể chém giết tồn tại, hắn một cái nho nhỏ thủ thành buông xuống, nào có không sợ đạo lý. Ta đây liền mang tiền bối qua đi. Thấy Yến Trường Phong chiều hắn xem ra, tên này tướng sĩ trong lòng càng thêm thấp thỏm. Không cần, ta chính mình qua đi đó là. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, mang theo Ma Đình chúng tướng cùng Lục gia người hướng tới đối phương chỉ điểm địa phương đi đến. Chờ đến Yến Trường Phong đi xa, tên này tướng sĩ mới vừa rồi ngẩng đầu lên, nhìn Yến Trường Phong đám người thân ảnh, không khỏi há mồm thở dốc, cả người như là muốn hư thoát giống nhau, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Trên thực tế, Yến Trường Phong trên người hơi thở đã sớm hoàn mỹ thu liễm lên, người bình thường căn bản cảm thụ không đến, thoạt nhìn liền cùng không hiểu tu hành phàm nhân vô dị. Chỉ là Yến Trường Phong mà nay thanh danh quá lớn, làm những chuyện như vậy quá mức kinh tủng, chỉ là Ma Đình chi chủ mấy chữ này liền cho người ta vô cùng áp lực, càng đừng nói chân thân giáp mặt. Yến Trường Phong đám người lập tức đi vào tụ hội địa điểm nhập khẩu, mấy tôn đại võ vương cảnh giới cường giả tự mình canh giữ ở nơi đó trấn cửa ải, chưa bỏ đáp ứng lời mời tiến đến chí tôn cường giả. Tất cả tham gia tụ hội trẻ tuổi thiên tài, đều phải trải qua bọn họ nghiêm khắc trấn cửa ải, mới có thể tiến vào trong đó. Chương 1381, Thiên tài hội tụ. Yến Trường Phong mang theo Ma Đình cùng Lục gia người tới tụ hội nhập khẩu, phụ trách trấn cửa ải hai gã đại võ vương vẫn chưa nhận ra Yến Trường Phong tới, chỉ là cảm nhận được Lục Chính Thu trên người chí tôn uy nghiêm, tức khắc đón đi lên. Tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tộc của ta lão tổ đã bãi hạ thịnh yến, còn thỉnh tiền bối đi vào. Một cái đại võ vương cảnh giới cường giả khom người nói, khách khí có lễ. Tuy rằng Lục Chính Thu chỉ là vừa mới tấn chức chí tôn, nội tình nông cạn, chưa khai sáng ra bản thân đế pháp, cũng không bị mặt khác chí tôn để vào mắt, nhưng đối tầm thường tu sĩ mà nói, lại như cũng không phải bọn họ có khả năng đắc tội. Ta chỉ là bồi phong đạo hữu tiến đến, các ngươi lại không muốn rối loạn chủ yếu và thứ yếu. Thấy hai người không thèm để ý Yến Trường Phong, ngược lại chiều hắn nghênh đón, Lục Chính Thu vội vàng nói. Phong đạo hữu. Cái nào phong đạo hiếu? Hai người nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, cho rằng chuyến này người chung trừ bỏ Lục Chính Thu còn có mặt khác chí tôn, ánh mắt nhìn quét mọi người, lại chưa từng cảm nhận được mặt khác chí tôn uy áp. Yến Trường Phong chưa từng cùng bọn họ hút mắt, bàn tay vừa lật, một chương kim sắc thiệp mời bay ra tới. A, người chính là ma chủ đại nhân. Hai người nhìn một chút kim sắc thiệp mời, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng khom người hành một cái đại lễ, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Khinh mạn ma chủ đại nhân, mong rằng thứ tội. Hai người sắc mặt trắng bệch, biết được Yến Trường Phong thân phận lúc sau, tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này tu vi hơi thở không hiện, giống như phàm nhân giống nhau người trẻ tuổi, thế nhưng chính là trong truyền thuyết kia tôn cái thế cường giả. Yến Trường Phong vẫn chưa nói thêm cái gì, mang theo Ma Đình cùng Lục gia mọi người tiến vào tụ hội giữa. Ma Đình chiến tướng trừ bỏ lúc trước Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh vực tuyển nhận mấy cái sinh tử đại cảnh người theo đuổi ở ngoài. Những người khác mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, muốn tiến vào trận này tụ hội cũng đều không phải là việc khó. Nhưng Lục gia đệ tử chung lại ít có người có thể có tư cách vào nhập trong đó, nhưng đi theo Yến Trường Phong phía sau, lại cũng không ai dám trở. Có không ít trước đây không có thể trải qua xét duyệt tiến vào hội trường người, nhìn đến Yến Trường Phong đám người bị trực tiếp cho đi tiến vào hội trường, không khỏi có chút phẫn uất. Tiền bối, chúng ta lúc trước muốn đi vào hội trường, đều phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch si cha. Vì sao bọn họ đi vào lại không có một người tiến hành khảo hạch? Có con tin hỏi, đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ có thể trực tiếp đi vào, chúng ta liền phải thông qua khảo hạch mới được. Không ít người hét lên, Ma Đình cùng Lục gia người không ít, lại là một cái đều chưa từng trải qua khảo hạch, bị trực tiếp cho đi, làm rất nhiều người bất mãn. Câm mồm, lại không ngờ kia hai cái phụ trách trấn cửa ải đại võ vương cường giả nghe vậy tức khắc quát chói tai một tiếng, ngữ khí lạnh băng thậm chí có sát ý nở rộ, tức khắc đem những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài sợ tới mức không nhẹ. Hừ, dựa vào cái gì? Các ngươi có biết hay không cái kia dẫn đầu người là ai? Ma đình chi chủ Phong Vô Trần, các ngươi nếu là cũng có thể cùng hắn giống nhau, độc chiến 16 cực khác tộc chí tôn, tự nhiên cũng có thể dẫn người đi vào, chẳng sợ các ngươi đem mãn thành người đều mang đi vào, cũng không ai dám nói các ngươi cái gì. Hai cái đại võ vương hừ lạnh nói, dầm, giọng nói rơi xuống, bốn phía đầu tiên là một tính, theo sau tức khắc ổ lên. Cái gì, kia, người nọ là ma đình chi chủ Phong Vô Trần, hắn thế nhưng thật sự tới sao? Hai vị tiền bối, cầu ngươi phóng ta đi vào, ta muốn gia nhập ma đình. Ta cũng muốn gia nhập ma đình, đi theo ma chủ điện hạ. Nơi này lập tức sôi trào lên, mấy năm nay nhẹ đồng lứa biết được Yến Trường Phong thân phận sau, tuy rằng giật mình, nhưng là càng nhiều lại là hưng phấn cùng kích động, cơ hồ tất cả mọi người ồn ào muốn gia nhập ma đình, đi theo Yến Trường Phong. Muốn tiến vào hội trường, cần thiết muốn thông qua khảo hạch, chỉ có thiên phú chắc tuyệt người mới có thể tiến vào. Nói thật cho các người biết, trận này tụ hội, tới chí tôn rất nhiều, chúng ta tộc chí tôn, có thể tới cơ hồ đều tới, đến lúc đó sẽ từ thiên tài bên trong chọn lựa môn đồ, từ chí tôn tự mình dạy dỗ, đây chính là thiên. Đại cơ duyên, hai người đại võ vương mở miệng nói, tức khắc nhấc lên ngàn tầng lãng. Tuy rằng không ít người đều sớm có suy đoán, lần này chí tôn tự mình tổ chức yến hội, lại còn có làm cho bọn họ tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tham gia, hơn phân nửa có cơ duyên buông xuống. Nhưng giờ phút này nghe thấy hai tôn trấn cửa ải đại võ vương nói, cũng không khỏi sôi nổi kích động lên. Ma đình chi chủ cũng tới, đến lúc đó có phải hay không có cơ hội có thể bái nhập hắn môn hạ. Có một ít người trong mắt tỏa ánh sáng. Hiện giờ Yến Trường Phong danh trấn bát phương, Hạo Dương tinh vực một trận chiến càng là làm vô số người cảm xúc mênh mông, đặc biệt là trẻ tuổi, đối Yến Trường Phong trừ bỏ kính sợ, phần lớn sùng bái không thôi. Yến Trường Phong kia cường đại thực lực, khiến cho bọn họ cơ hồ quên Yến Trường Phong cùng bọn họ chính là cùng thế hệ. Vậy muốn xem các ngươi tạo hóa, hai cái đại võ vương mở miệng nói. Hội trường giữa, đã có không ít thiên tài tụ tập, nâng chén đan sen, đảo cũng có vẻ náo nhiệt phi phàm. Tuy rằng tham gia tụ hội ngạch cửa rất cao, ít nhất cũng muốn thần hoàng cấp bậc thiên tài mới có tư cách tham gia, nhưng toàn bộ huyết luyện chi lộ tu sĩ dữ dội nhiều, đặc biệt là này một đời, thiên địa phiên phúc, cùng thường lui tới bất đồng, xuất hiện thiên tài xa so dĩ vãng muốn nhiều đến nhiều. Bởi vậy mặc dù tham gia tụ hội ngạch cửa đã phóng rất cao, nhưng là tham gia tụ hội thiên tài như cũng không ít. Trong đó thậm chí không thiếu một ít có tư cách cạnh trục chân long cấp thiên tài danh hiệu tuyệt thế thiên tài. Này một đời tuy rằng là loạn thế, nhưng lại cũng cực cảnh sáng lạn, thế nhưng có nhiều như vậy cái thế thiên tài, so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời chỉ sợ đều phải phồn đa. Lục Chính Thu kinh ngạc cảm thán, tiến vào hội trường sau, bọn họ liền thấy được không ít tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tụ ở bên nhau, mỗi người khí chất phi phàm. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng lại thực lực phi phàm. Trong đó có một ít người, thậm chí liền Thạch Nghị, Lý Kiêu bọn người trong lòng động dung, không tự chủ được sinh ra mãnh liệt chiến ý. Thạch Nghị chính là thánh linh, năm đó liền tính là Yến Trường Phong không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem này đánh bại, tự nhiên là cường đại vô cùng. Hiện giờ 17 năm qua đi, Thạch Nghị so với lúc trước cũng càng thêm trưởng thành một ít, thực lực so năm đó càng thêm hùng hồn, trẻ tuổi chung, có thể làm hắn coi trọng đều người, tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng mà tới rồi này hội trường, lại có không ngừng một người, làm hắn cảm nhận được uy hiếp, gợi lên tới hắn chiến ý. Lý Kiêu đồng dạng như thế, thực lực của hắn tuy rằng so với Thạch Nghị yếu lược kém một bậc, nhưng là từ lúc trước đệ tứ vùng sát cổng thành ngoại, lấy sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu vi chấn sát một đầu đại võ vương trung kỳ Thanh La tộc cường giả, phá rồi mới lập, hóa kén mà ra, bất luận là tiềm lực cùng thực lực, đều có thật lớn tăng lên. Thả trước đây hắn liền được xưng là chân long cấp thiên tài người cạnh tranh, thực lực đồng dạng cường đại. Nhưng đi vào này hội trường lúc sau, mới phát hiện, năm xưa chính mình tầm mắt đến tột cùng có bao nhiêu hẹp hòi, cùng hắn giống nhau thiên tài chỗ nào cũng có, thậm chí so với hắn cường đại thiên tài cũng là không ít. Trận này từ nhân tộc chí tôn cường giả sở tổ chức thịnh hội, không nói hội tụ toàn bộ huyết luyện chi lộ tuổi trẻ một thế hệ sở hữu thiên tài, nhưng ít ra cũng đạt tới hơn phân nửa, tiêu chuẩn đã là cực cao. Mặc dù là Thạch Nghị, Lý Kiêu như vậy nhân vật, đều cảm giác được áp lực. Chương 1382, uy hiếp. Lục gia không ít trẻ tuổi càng là cảm thấy vô cùng áp lực, tại đây tụ hội chung thiên tài quá nhiều, cơ hồ tất cả mọi người xa xa siêu việt bọn họ, căn bản không ở cùng cái mặt. Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc, nơi này thiên tài quá nhiều, giữa có mấy cái đặc biệt kinh diễm, so với Thạch Nghị bọn người không nhường một tấc. Mọi người đánh giá bốn phía rất nhiều thiên tài, cũng có không ít người ở trong tối ám đánh giá bọn họ. Ma đình cùng Lục gia mọi người mục tiêu quá lớn, nhân số đông đảo, nhưng là trong đó tuyệt đại bộ phận người kỳ thật cũng không có tư cách tham gia trận này tụ hội, làm bốn phía không ít người nhíu mày. Sao lại thế này, những người này là ai? Như vậy suy nhược, cũng có tư cách tham gia tụ hội sao? Không phải nói chỉ có thần hoàng cấp trở lên thiên tài mới có tư cách vào tới sao? Có người nhíu mày nói, vẫn là không cần gây chuyện, lần này tụ hội chính là chí tôn xử lý, những người này nếu bị cho đi tiến vào, nhất định lai lịch không nhỏ. Không ít người âm thầm nói chuyện với nhau, rất nhiều ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong đám người trên người, Yến Trường Phong cùng Ma Đình mọi người nhưng thật ra không có gì, Lục gia một ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ lại là cảm thấy áp lực thật lớn, bị nhiều như vậy thiên tài nhìn chung quanh, co quắp đến sắp không thở nổi, một đám sắc mặt trắng bệch. Suy, thật đúng là nhược đáng thương, liền chúng ta ánh mắt đều không chịu nổi, thật là mất mặt. Có người cười nhạo, ánh mắt lộ ra khinh thường, nhìn lướt qua những cái đó Lục gia đệ tử, không chút nào che giấu trào phúng nói. Những cái đó Lục gia đệ tử tức khắc một đám sắc mặt đỏ lên, hổ thẹn không thôi. Các ngươi nói cái gì nữa? Muốn chết sao? Lý Kiêu ánh mắt sắc bén, đảo qua cái kia người trẻ tuổi, khí hướng Lăng Tiêu, nhiếp người vô cùng. Không ít người đều ghé mắt xem ra, kia mới mở miệng người như cũ trương cuồng, cười lạnh nói, như vậy một đám người, nhưng thật ra miễn cưỡng có cái có thể thượng mặt bàn, bất quá cũng không hơn. Người nọ nâng chén nhẹ uống, rất là tùy ý. Hừ, người tính cái thứ gì, cũng dám như vậy không coi ai ra gì, muốn chết ta thành toàn ngươi. Lý Kiêu lãnh quát lên, ánh mắt tỏa định tên kia nam tử, trong mắt có chiến ý phát ra, liền phải ra tay, không trung bỗng nhiên một cái kim sắc thất luyện trải ra mở ra. Ở Yến Trường Phong bọn họ tiến vào hội trường thời điểm, Lục Chính Thu trên người chí tôn hơi thở đã bị đình giữa hồ trung chí tôn cảm thấy. Kim sắc thất luyện thượng có một đạo bóng người hiện lên, đầu đội đế quan, thân xuyên mãng bào, giống như đế vương giống nhau. Ân, là ngươi, kia đế quan thanh niên vẫn chưa chú ý tới bên cạnh Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tu luyện ra nguyên anh, tu vi hơi thở cùng ngày đó so sánh với khác nhau rất lớn. Hơn nữa lúc trước hắn nhìn thấy Yến Trường Phong thời điểm Yến Trường Phong đang ở cùng chín đại chí tôn đại chiến, pháp quang đầy trời, cũng hoàn toàn không từng thấy rõ Yến Trường Phong chân dung. Giờ phút này nhìn đến Lục Chính Thu, tức khắc nhíu nhíu mày, ánh mắt lại từ Ma Đình cùng Lục gia mọi người trên người đảo qua, mày ninh càng sâu. Một cái vừa mới tấn chức chí tôn, liền đế pháp đều còn không có sáng chế, cũng tới tham gia tụ hội. Ta nhớ rõ lần này tụ hội vẫn chưa cho ngươi phát thiệp mời, ngươi không thỉnh tự đến liền cũng thế. Còn mang theo nhiều thế này phế vật là muốn làm cái gì? Đế quan thanh niên trong mắt tràn đầy khinh thường, chút nào chưa từng đem Lục Chính Thu để vào mắt, thế nhưng làm trò ở đây mọi người mặt chế nhạo cùng châm chọc Lục Chính Thu, không lưu tình chút nào. Ngươi, Lục Chính Thu cũng là tức giận vô cùng, trước đây lần đầu dự kiến này đế quan thanh niên thời điểm, đối phương đó là như vậy một bộ siêu nhiên tư thái, chút nào không đem hắn để vào mắt, không nghĩ tới lúc này đây làm trò nhiều người như vậy mặt, như cũng như vậy không lưu tình. Trận này tụ hội là ngươi tổ chức, Yến Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế quan thanh niên, thực bình tĩnh hỏi. Ân, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng cùng bổn tọa nói chuyện. Kia đế quan thanh niên nhíu mày, thanh âm hơi hàn. Trong khoảng thời gian này ta đang ở tìm ngươi, Yến Trường Phong vẫn chưa tức giận, mà là bình tĩnh mở miệng. Đế quan thanh niên không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này bị chính mình quát lớn, thế nhưng như cũ mặt không đổi sắc, thần sắc như thường, không khỏi kinh nghi. Ngươi là người nào? Tìm bổn tọa làm chi? Đế quan thanh niên mở miệng nói, tự nhiên là tìm ngươi trả nợ. Mấy ngày này ta mang theo Ma Đình khắp nơi bôn tẩu, diệt không ít thế lực, giết không ít người, lần này chịu mời tiến đến đi gặp, trừ bỏ muốn trông thấy chúng ta tộc rất nhiều chí tôn, đó là vì ngươi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, nhưng con ngươi giữa lại có một sợi sát ý nở rộ. Cảm nhận được này cổ sát ý, lại nghe được Yến Trường Phong nhắc tới Ma Đình, đế quan thanh niên tức khắc lắp bắp kinh hãi, đón Yến Trường Phong ánh mắt. Cả kinh nói, là ngươi. Ngươi chính là Ma Đình chi chủ. Đế quan thanh niên sắc mặt tức khắc biến hóa, mới vừa rồi đối mặt Lục Chính Thu thời điểm khinh thường tức khắc biến mất vô tung. Trước đây đợi lâu Yến Trường Phong không đến tức giận cũng nháy mắt biến hóa, biểu tình tức khắc trở nên khách khí, nguyên lai là Phong đạo hữu giáp mặt. Nhưng mà Yến Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, một phen hướng tới hắn bắt lại đây. Đáng sợ lực lượng tức khắc mãnh liệt, hư không vỡ vụn, bốn phía tức khắc như là bị giam cầm giống nhau. Lực lượng cường đại đem đế quan thanh niên trói buộc, đại thủ trực tiếp chảo nhiếp xuống dưới. Kia đế quan thanh niên tức khắc chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đột nhiên làm khó dễ, kêu sợ hãi một tiếng lập tức thi triển vô thượng thần thông tiến hành ngăn cản. Oanh, nhưng mà vô luận hắn thi triển kiểu gì thần thông, ở Yến Trường Phong này một chảo dưới lại là không hề có sức phản kháng, sở thi triển thần thông đương trường liền mai một ở trên hư không. Hắn tế ra một con ngọc tỷ, mặt trên nói văn lập lòe, thế nhưng là một kiện nửa bước chí tôn khí, uy thế kinh người, ẩn chứa đáng sợ thiên uy. Này tụ hội nơi nháy mắt liền phải hỏng mất, nhưng mà Yến Trường Phong tay áo nhẹ phẩy, này phiến thiên địa tức khắc đã bị định trụ, mặc cho đế quan thanh niên pháp lực vô biên, tế ra nửa bước chí tôn khí cũng mạnh mẽ vô cùng, lại không cách nào phá tan Yến Trường Phong phong tỏa, lực lượng vô pháp quán triệt đi ra ngoài, khó có thể tổn thương nơi đây mảy may. Sao có thể? Đế Khôn thanh niên trong lòng kinh hãi vô cùng, tuy rằng đã sớm nghe nói Yến Trường Phong vô địch uy danh, biết Yến Trường Phong thực lực đáng sợ, gần như thần minh, lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi. Nửa bước chí tôn khí, nhưng thật ra một kiện không tồi pháp bảo. Yến Trường Phong duỗi tay câu lấy, kia tản mát ra đáng sợ hơi thở ngọc tỷ lập tức thu nhỏ lại, thế nhưng trực tiếp bị Yến Trường Phong bắt bỏ vào lòng bàn tay, hóa thành lớn bằng bàn tay, hỏa nói căn nguyên lượn lờ đi lên, nháy mắt đem này luyện hóa. Theo sau đem này tùy ý vứt cho Lục Chính Thu, này gian nửa bước chí tôn khí còn tính không tồi, liền tặng cho ngươi, xem như mấy năm nay ngươi che chở ta Ma Đình hồi báo. Yến Trường Phong tùy ý nói, lệnh bốn phía mọi người cứng họng. Ai đều không có nghĩ đến, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng, trên người không có nửa điểm tu vi dao động tuổi trẻ nam tử, thế nhưng đó là trong truyền thuyết Ma Đình chi chủ. Nhấc tay nâng đủ chi gian, thế nhưng liền chấn áp một đầu chí tôn, tùy tay liền đem đối phương nửa bước chí tôn khí câu bắt được trong tay thưởng thức. Lại nhẹ nhàng đem này luyện hóa, tùy tay ném cho người khác. Ngươi, đế quan thanh niên kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp đem hắn pháp bảo thu đi, ngay trước mặt hắn, giao cho hắn trước đây vẫn luôn không bỏ ở trong mắt Lục Chính Thu. Chương 1383, tự sát. Đế quan thanh niên kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong sẽ đột nhiên hướng hắn ra tay, càng không nghĩ tới chính là Yến Trường Phong thực lực thế nhưng khủng bố tới rồi bực này nông nỗi, tùy tay liền đem hắn pháp bảo nhiếp đi luyện hóa. Lại còn có ngay trước mặt hắn, đem này tùy tay ném cho hắn trước đây vẫn luôn không bỏ ở trong mắt Lục Chính Thu. Này với hắn mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này hắn đầy mặt âm trầm, nhưng là rồi lại kiêng kỵ Yến Trường Phong thực lực, chỉ thở sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ta tựa hồ vẫn chưa đắc tội quá ngươi, các hạ làm như vậy không khỏi thật quá đáng. Đình giữa hồ chung, mặt khác rất nhiều chí tôn cũng đều cảm giác được nơi này lực lượng dao động, nhìn đến Yến Trường Phong cùng đế quan thanh niên giao thủ. Dễ dàng trấn áp đế quan thanh niên, đem này tế ra pháp bảo nhiếp đi một màn, không khỏi sôi nổi biểu tình một ngưng, lập tức đoán ra Yến Trường Phong thân phận. Chư vị chí tôn nhìn nhau, sôi nổi hiện thân, hai vị đạo hữu làm gì vậy, như thế nào đột nhiên liền giao khởi tay tới. Hiện giờ ngoại địch hoàn hầu, chúng ta nhân tộc chí tôn hẳn là liên hợp lại, nhất trí đối ngoại mới là, như thế nào có thể người một nhà trước đánh lên tới. Một cái râu tóc lão giả mở miệng khuyên nhủ, đúng là lần này tụ hội khởi xướng giả. Mặt khác chí tôn tuy rằng chưa từng nhiều lời, nhưng ánh mắt toàn dừng ở Yến Trường Phong trên người, một đám ánh mắt cực nóng, giữa mang theo kinh dị. Thấy chư vị chí tôn phân đến, đế quan thanh niên cũng càng thêm kiên cường vài phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, các hạ tới nay đến nơi đây, liền vô duyên vô cớ đối bổn tọa ra tay, còn cướp đi bổn tọa pháp bảo, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hay là các hạ là muốn cùng chúng ta tộc chí tôn là địch không thành? Yến Trường Phong biểu tình bình đạm. Tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nói xong. Ân, đế quan thanh niên tức khắc biểu tình cứng lại, ngay sau đó xấu hổ buồn bực không thôi, không có gì so với bị người làm lơ càng thêm khuất nhục. Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài tư thái, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, đường đường một thế hệ chí tôn, khi nào đã chịu như vậy miệt thị. Hắn ở chỗ này chỉ trích đối phương, nhưng đối phương lại căn bản không có đem hắn để vào mắt, đem hắn làm lơ, làm cho mọi người mặt, làm hắn mặt mũi quét rác. Ngươi, Phong Vô Trần, người không khỏi khinh người quá đáng. Đế quan thanh niên nghẹn đỏ mặt giận dữ hét, nhưng mà Yến Trường Phong như cũ không có xem hắn, mà là quét về phía bốn phía rất nhiều chí tôn, ta muốn sát vài người, các ngươi có hay không ý kiến? Hắn hỏi thực trực tiếp, ngữ khí bình đạm, hoàn toàn làm lơ đế quan thanh niên, ngay trước mặt hắn, hướng mặt khác mấy tôn chí tôn trưng cầu ý kiến, lại không cùng hắn cái này chính chủ nói chuyện. Mặt khác chư vị chí tôn đều là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đối bọn họ có này vừa hỏi. Còn chưa nói cái gì, đế quan thanh niên rốt cuộc đã nhịn không được, đường đường chí tôn, khi nào bị như vậy nhục nhã. Đủ rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển đế pháp, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Ta liền nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, có thể làm ngươi như vậy trương cuồng. Đế quan thanh niên giống giận, sát hướng Yến Trường Phong. Hai vị, mặt khác mấy tôn chí tôn sôi nổi mở miệng, muốn khuyên can, rốt cuộc hiện giờ dị tộc bên ngoài như hổ rình mồi. Nhân tộc chí tôn cường giả vốn là xa xa không kịp dị tộc, thiếu một người liền ít đi một phân lực lượng. Nhưng mà Yến Trường Phong căn bản không cho bọn họ khuyên can cơ hội, trên người hơi thở cổ đáng, vạt áo tung bay, hắn tùy tay phất một cái, đáng sợ lực lượng quay cuồng, ở đây chư vị chí tôn tất cả đều biến sắc, tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông, trái tim kịch liệt chịu động, phảng phất có một tôn tuyệt thế thần vương ở ra tay, phát ra hơi thở dao động, ép tới thiên địa dùng mình, nổ vang không ngừng, làm người linh hồn đều không khỏi rung động. Bọn họ muốn mở miệng khuyên can, nhưng là lời nói lại nghẹn ở yết hầu. Đế quan thanh niên thi triển vô thượng đế pháp phát giết qua tới, Yến Trường Phong vẫn chưa ra tay, chỉ quanh thân hơi thở quay cuồng, từng luồng lực lượng cường đại dao động vần quanh ở hắn quanh thân, 101 cổ đại đạo chi lực vần quanh, đem đế quan thanh niên thế công đồng dạng ngăn cản xuống dưới, Yến Trường Phong đứng yên bất động, lại vạn pháp không xâm. Đế quan thanh niên thi triển vô thượng địch pháp lại không thể thương hắn mảy may. Sao có thể, ngươi thế nhưng khống chế 101 điều đại đạo. Sao có thể, liền tính là thần cảnh cường giả, cũng chịu tải không được nhiều như vậy đại đạo, ngươi làm như thế nào được? Đế quan thanh niên cả người lông tơ đứng chổng ngược, trong nháy mắt sởn tóc gáy. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người thế nhưng chịu tải 101 điều đại đạo, cơ hồ sợ tới mức hắn sắp hồn phi phách tán. Hắn mới bất quá khống chế 6 điều đại đạo mà thôi, mà Yến Trường Phong lại chịu tải ước chừng 101 điều đại đạo, đây là kiểu gì chênh lệch? Trên đời sao có thể có người có thể đủ chịu tải nhiều như vậy đại đạo? Chẳng lẽ nói ngươi siêu việt chân thần không thành, chuyện này không có khả năng. Đế quan thanh niên kêu sợ hãi, điên cuồng lùi lại, nơi nào còn dám đối Yến Trường Phong ra tay. Bốn phía mặt khác nhân tộc chí tôn, bao gồm tụ hội chung mọi người cũng đều sợ ngây người, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, mỗi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. 101 điều đại đạo, đây là cái gì khái niệm? Hắn trên người đại đạo chi lực, đến có bao nhiêu bàng bạc, nhiều mênh mông. Chỉ sợ liền tính là thần cảnh cường giả sở khống chế đại đạo chi lực, đều không có hắn như vậy mênh mông. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, trên đời thế nhưng có người có thể đủ chịu tải nhiều như vậy đại đạo. Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại đế quan thanh niên, bình tĩnh ánh mắt rơi xuống đế quan thanh niên trên người, đế quan thanh niên tức khắc cảm giác giống như bị tử thần theo dõi, thân thể hắn đều ở trên hư không trung trầm xuống, như là đã chịu vô pháp tưởng tượng áp lực. Tự sát đi, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ngữ khí bình đạm đến cực điểm, nhìn đế quan thanh niên trong ánh mắt không có chút nào cảm tình. Nhưng này bình đạm ba chữ, lại là lệnh nơi này không khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Nếu là đặt ở ngày thường, ai dám như vậy đối một cái chí tôn nói ra như vậy ngôn ngữ, kia nhất định là điên rồi. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong nói ra những lời này, nhưng không ai sẽ cảm thấy là hắn điên rồi, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Yến Trường Phong này bình đạm ba chữ, ép tới mọi người xuyến quá không khí tới. Đặc biệt là đế quan thanh niên, nghe được Yến Trường Phong nói ra này ba chữ thời điểm, trái tim càng là bỗng nhiên chịu động một chút, toàn thân như là có điện lưu tranh quá, cả người lông tơ lập tức tạc lập lên, linh hồn như là phải đương trường diệt phong. Hắn toàn thân cứng còng, cường ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, chỉ là trong ánh mắt có mãnh liệt sợ hãi, cùng với không cam lòng. Chính mình tự sát, ta có thể tha thứ ngươi phía sau gia tộc. Nếu không hết thảy cùng ngươi có liên hệ người, một cái đều sống không được. Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng, lấy hắn giờ phút này sở bày ra tới thực lực, muốn chém giết đế quan thanh niên, căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn lại không động thủ, mà là làm này tự sát, giống như cổ đại quân vương, ra mệnh lệnh mặt thần tử. Có một loại quân làm thần chết, thần không thể không chết hương vị. Giờ khắc này, Yến Trường Phong trên người mặc danh nhiều vài phần uy nghiêm, làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy kính sợ. Chương 1384, vô địch, mở miệng làm một cái chí tôn tự sát, lời nói tuy rằng bình đạm, nhưng là giữa lại mang theo chân thật đáng tin. Đế quan thanh niên sắc mặt khó coi đến cực điểm, kiến thức tới rồi Yến Trường Phong thực lực, hắn biết chính mình căn bản không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ, nhưng là rồi lại như thế nào cam tâm tự sát. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía mặt khác rất nhiều nhân tộc chí tôn, hướng bọn họ xin giúp đỡ. Lần này tụ hội, huyết luyện chi lộ chung nhân tộc chí tôn cơ hồ tề đến. Tuy rằng xa xa không kịp dị tộc chí tôn cường giả nhiều, nhưng cũng có ước chừng 56 người. Phong đạo hữu, không biết sở huynh đến tột cùng như thế nào đắc tội đạo hữu, vì sao đạo hữu như thế khăng khăng muốn giết hắn. Hiện giờ dị tộc sôi nổi xuất thế, đang lúc loạn thế, thời buổi rối loạn, chúng ta tộc chí tôn số lượng thưa thớt, thật sự không nên chịu đựng hao tổn máy móc, còn thỉnh đạo hữu lấy đại cục làm trọng, tha thứ sở đạo hữu. Có chí tôn mở miệng khuyên nhủ, thái độ phi thường khách khí. Đế quan thanh niên thấy có chí tôn vì hắn nói chuyện, trong mắt tức khắc hiện lên một tia hy vọng. Yến Trường Phong lại cũng không thèm nhìn tới vì đế quan thanh niên khuyên ngôn chí tôn, chỉ là bình tĩnh nói, xem ra ngươi là muốn làm ta tự mình ra tay, một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi, ngươi phía sau người, cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau lên đường. Yến Trường Phong ngữ khí thực bình đạm, biểu hiện ở tuyên án một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Kia mấy cái khuyên ngôn chí tôn cũng đều biểu tình xấu hổ, sắc mặt có chút không quá đẹp, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn không đưa bọn họ để ở trong lòng, căn bản không nghe bọn hắn khuyên ngôn, thậm chí xem đều chưa từng xem bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi, thấy Yến Trường Phong quyết tâm muốn giết hắn, Đế Khôn kinh giận không thôi, cả giận nói, Phong Vô Trần, ngươi vì sao một hai phải cùng ta không qua được? Chẳng lẽ liền bởi vì lúc trước ở Hạo Dương tinh vực, ta không có ra tay trợ ngươi chống lại dị tộc chí tôn sao? Trợ ta chống lại dị tộc chí tôn? Yến Trường Phong cười nhạo nói, bằng ngươi cũng có tư cách giúp được với ta vội. Nếu không phải bởi vì cái này, vậy ngươi vì cái gì một hai phải giết ta? Đế Quan thanh niên thẹn quá thành giận, hồng con mắt quát. Xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm, ngươi hay là đã quên, trước đây ở Hạo Dương tinh vực, ta cùng với Thanh La tộc chí tôn chiến đấu kịch liệt là lúc, ngươi từng đã làm cái gì? Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, Đế Quan thanh niên nghe vậy ngẩn ra, theo sau cũng nhớ lên, lại là càng thêm kinh giận, ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền bởi vì ta giết ngươi dưới trướng một cái sinh tử đại cảnh con kiến, liền phải giết ta? Xem ra ngươi nhớ ra rồi, Yến Trường Phong mở miệng, bốn phía mặt khác chí tôn cũng đều hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc nháo minh bạch Yến Trường Phong vì cái gì muốn sát Đế Quan thanh niên. Từ ngươi lúc trước ra tay, liền chú định ngươi hôm nay tánh mạng khó bảo toàn, ta dưới trướng người, một binh một tốt đều di đủ chân quý, xa ta ở ngoài, ai dám động bọn họ mảy may, ta liền diệt hắn toàn tộc. Các ngươi không phải nói dị tộc xâm lấn, ngoại địch hoàn hầu, nhân tộc hẳn là đoàn kết lên nhất trí đối ngoại sao? Kia vì sao ngày đó ta cùng với dị tộc chí tôn chiến đấu kịch liệt là lúc, ngươi thân là nhân tộc chí tôn, lại đi khó xử ta dưới trướng bộ chúng? Vì sao nhìn thấy ta cùng với chư vị dị tộc chí tôn đại chiến, các ngươi rồi lại không chút do dự độn ly mà đi, có từng trợ ta ra quá một lần tay? Yến Trường Phong biểu tình bình đạm nói, hừ, kẻ hèn một cái sinh tử đại cảnh con kiến, há có thể cùng chí tôn so nặng nhẹ. Ngươi thế nhưng phải vì một con kiến giết ta, Đế Quan thanh niên lại là như cũ phẫn nộ, phải không, ở ngươi trong mắt, ta dưới trướng là con kiến, cho nên ngươi có thể tùy ý ra tay nghiền sát, mà hiện giờ ngươi ở trong mắt ta, cũng bất quá một con kiến, ta muốn nghiền chết ngươi, có cái gì vấn đề sao? Yến Trường Phong sâu kín nói, ngươi, Đế Quan thanh niên tức khắc khó thở, chỉ phải đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía chí tôn, hy vọng có người có thể đứng ra vì hắn nói chuyện. Nhưng là chúng chí tôn lại giống như không có cảm nhận được hắn ánh mắt giống nhau. Đặc biệt là kia lúc trước cùng hắn dắt tay nhau đồng hành đi trước Hạo Dương tinh vực mặt khác tứ đại chí tôn, đang nghe đến Yến Trường Phong nhắc tới Hạo Dương tinh vực sự tình là lúc, thậm chí sôi nổi quay đầu đi. Đế Quan thanh niên ánh mắt xem ra, bốn người toàn không cùng hắn đối diện. Đế Quan thanh niên thấy thế tức khắc tiết khí, chỉ phải căng ra đầu nói, chúng ta tộc chí tôn số lượng thưa thớt, giết ta, nhân tộc liền ít đi một vị chí tôn, này đối nhân tộc là một cái tổn thất thật lớn. Ngươi quá xem trọng chính mình, ở trong mắt ta, ngươi cũng không phải chí tôn, chỉ là một con kiến. Yến Trường Phong đánh gãy hắn nói, làm hắn ngữ khí tức khắc cứng lại, nghẹn đến mức mặt đỏ dần. Hảo, nên đưa ngươi lên đường. Yến Trường Phong duỗi tay hướng tới Đế Quan thanh niên chảo nhiếp qua đi, trường chỉ gian có đáng sợ hấp lực truyền ra, giam cầm hư không, đem Đế Quan thanh niên kéo qua đi. Đế Quan thanh niên tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng bốn phía mặt khác chí tôn cầu cứu, chư vị cứu ta. Nhưng mà mọi người đều im miệng không nói không nói, chỉ có kia râu tóc lão giả đứng dậy, trận này tụ hội chung quy là hắn khởi xướng, không thể không có điều tỏ vẻ. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, Yến Trường Phong lãnh mắt quét tới, râu tóc lão giả tức khắc trong lòng dùng mình, lui trở về. Ngay sau đó, Yến Trường Phong trong cơ thể 101 nói đại đạo kích động, đáng sợ lực lượng đè xuống, đương trường đem Đế Quan thanh niên nghiền thành bột mịn. Yến Trường Phong trong tay bắt lấy mấy cái trong suốt, rõ ràng là Đế Quan thanh niên sở khống chế 6 điều đại đạo, bị hắn đương trường thôn phệ luyện hóa. Chỉ là này 6 điều đại đạo, Yến Trường Phong toàn đã nắm giữ, vẫn chưa khiến cho hắn đại đạo gia tăng, chỉ là trở thành trong thân thể hắn đại đạo chất dinh dưỡng, làm hắn trong cơ thể đại đạo càng thêm lớn mạnh. Đồng thời, Đế Quan thanh niên một thân huyết chi tinh khí cũng bị Yến Trường Phong thôn phệ không còn. Đến nỗi này trên người chí tôn huyết, Yến Trường Phong vẫn chưa làm thiên chi kiếm hấp thu, mà là lấy vô thượng thần thông, đem này tinh luyện ban thưởng cho dưới trướng chiến tướng. Chí tôn huyết chân quý vô cùng, ẩn giấu khổng lồ lực lượng vật chất, vô luận là dùng để rèn luyện thân thể, vẫn là tăng lên tu vi, đều có cường đại hiệu quả. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem Đế Quan thanh niên chữ vật pháp bảo hút vào trong tay, thu vào linh võ giới chung. Bốn phía mọi người nhìn đến Yến Trường Phong giống như bóp chết một con trên mặt đất con kiến giống nhau, dễ dàng đem Đế Quan thanh niên nghiền sát, không khỏi sôi nổi trái tim vừa kéo, đối Yến Trường Phong này quyết đoán thủ đoạn cùng với khủng bố thực lực không rét mà run. Đến nỗi tứ phương những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt phần lớn một mảnh nóng cháy, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhưng lại cũng có một ít nhân tâm chung mất mát, cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố thực lực, có loại thật sâu thất bại cảm. Bọn họ đều là huyết luyện chi lộ người xuất sắc, trước đây dị tộc xuất thế phía trước, đều từng tung hoành một phương, cũng nghe nói qua Yến Trường Phong uy danh, biết Yến Trường Phong cùng bọn họ chính là cùng thế hệ. Bọn họ trước đây toàn đã chân long cấp thiên tài tự xưng là thiên tư tuyệt thế, hoành đẩy cùng đại, ở cho rằng chính mình đã cùng đại vô địch là lúc, mới phát hiện, có một người, sớm đã đi tới bọn họ phía trước, đưa bọn họ rất xa ném tại phía sau, khó có thể vọng này bóng lưng. Loại này chênh lệch, đối bọn họ những người này tới nói, thật sự có chút khó có thể tiếp thu, đã chịu rất lớn đả kích. Nhìn liền rất nhiều chí tôn đều kiêng kỵ không thôi Yến Trường Phong, không ít người trong lòng khô khan, ở cái này người trước mặt, bọn họ ai còn có thể xưng chính mình cùng đại vô địch. Chương 1385, bá đạo, làm cho mọi người mặt, nghiền giết một đầu chí tôn, bốn phía tất cả mọi người cảm thấy một trận kinh tâm động phách, Yến Trường Phong thực lực làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng áp lực. Ha ha, Phong đạo hữu Hạo Dương tinh vực nhất chiến thành danh, khiếp sợ thiên hạ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta tộc có Phong đạo hữu như vậy cái thế anh kiệt, một chút ngoại tộc gì đủ gây cho sợ hãi. Không tồi, Phong đạo hữu phong thái tuyệt thế, có một không hai thiên hạ. Chúng ta tộc có Phong đạo hữu này nhân vật, đúng là chúng ta tộc chi hạnh. Bốn phía không ít chí tôn sôi nổi mở miệng khen tặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái độ hiền lành, khách khí phi thường. Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, làm cho bọn họ không dám khinh thường, càng không dám chậm trễ. Yến Trường Phong mới vừa rồi cường thế trấn sát đế quan thanh niên, không chỉ là bày ra cường đại thực lực, đồng thời còn có kia nghiền sát đế quan thanh niên khi vô tình cùng lạnh nhạt. Đây là một cái thực lực cường đại tàn nhẫn người. Phong đạo hữu, ta từ chờ lâu ngày, còn thỉnh đạo hữu dự tiệc. Kia râu tóc lão giả cũng mở miệng, chúng chí tôn đều sắc mặt ôn hòa, mời Yến Trường Phong dự tiệc, đem mới vừa rồi sự tình như là quên đi. Không vội, ta vừa mới nói qua, muốn sát vài người, hiện giờ mới giết một cái mà thôi. Yến Trường Phong khẽ cười nói, bốn phía không khí tức khắc lại lần nữa động lại. Ở đây rất nhiều chí tôn sắc mặt đều hơi đổi. Đạo hữu này là ý gì? Râu bạc trắng lão giả hơi hơi nhíu mày. Ta ý tứ đã nói thực rõ ràng. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía lúc trước cùng đế quan thanh niên dắt tay nhau đi trước Hạo Dương tinh vực kia bốn vị chí tôn. Kia bốn người tức khắc sắc mặt đại biến, trái tim đột nhiên vừa kéo, tất cả đều cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Còn lại chí tôn thấy Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở bốn người trên người, đều không khỏi ghé mắt nhìn lại. Mà nơi xa những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, còn lại là một mảnh ồ lên, nhưng là thực mau đều an tĩnh lại, lo lắng làm tức giận chí tôn. Bọn họ không nghĩ tới, Yến Trường Phong vừa mới nghiền giết một đầu chí tôn, thế nhưng còn không thu tay, làm cho nhiều như vậy chí tôn mặt, còn muốn giết người, này quá trương cuồng, có chút không đem ở đây chí tôn để vào mắt. Đặc biệt là chủ sự trận này tụ hội râu bạc trắng lão giả, càng là sắc mặt có chút khó coi, không biết này bốn vị đạo hữu lại là như thế nào trêu chọc Phong đạo hữu. Thế cho nên Phong đạo hữu muốn giết bọn hắn. Phong vô trần, chúng ta bốn người cũng không nhớ rõ trêu chọc quá ngươi, lúc trước giết ngươi dưới trướng chiến tướng chính là Sở Phong, mà nay ngươi đã đem hắn tru sát, rồi lại đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta làm chi? Như vậy vô cớ gây rối, chẳng lẽ là muốn tan rã chúng ta tộc chí tôn lực lượng, từng bước đem chúng ta tất cả mọi người diệt sát không thành? Bốn người chung có người mở miệng trầm quát, tuy rằng kiêng kỵ Yến Trường Phong, nhưng là Yến Trường Phong đều đã biểu lộ muốn giết bọn hắn. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ở khách khí. Này một lời ra, tức khắc chi gian, nơi này không khí tức khắc trở nên càng thêm ngưng trọng, tên này chí tôn nói, lại là đem ở đây sở hữu chí tôn đều kéo tiến vào, khiến cho bốn phía rất nhiều chí tôn sắc mặt khẽ biến. Yến Trường Phong cách làm, ở liên hợp vị này chí tôn cố ý vỗ, làm người không thể không hoài nghi Yến Trường Phong, hay không thật sự muốn đối bọn họ mọi người bất lợi. Chết đã đến nơi, còn muốn vì ta thu nhận phiền toái. Yến Trường Phong bình đạm nói, không có để ý bốn phía biểu tình dần dần ngưng trọng mặt khác chí tôn, chỉ là nhìn kia bốn người nói, các ngươi tuy rằng chưa từng đối ta dưới trướng người ra tay, nhưng ngày đó Sở Phong ra tay tru sát ta dưới trướng chiến tướng là lúc, các ngươi cũng chưa từng ngăn cản. Chỉ bằng điểm này, các ngươi nên chết. Yến Trường Phong nói ra nói làm ở đây tất cả mọi người vì này ngẩn ngơ, mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng. Đặc biệt là kia bốn cái bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng chí tôn, càng là không thể tưởng tượng nói, ngươi nói cái gì? Liền bởi vì chúng ta lúc ấy không có ngăn cản Sở Phong giết ngươi ma đình chiến tướng, ngươi liền phải giết chúng ta. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Phong vô trần, ngươi không khỏi quá bá đạo. Bốn người thấy thế tức khắc phẫn nộ không thôi, này xem như cái gì lý do? Liền bởi vì có người muốn giết Ma Đình chiến tướng, bọn họ lúc ấy không có ra tay ngăn cản, Yến Trường Phong liền phải giết bọn hắn, cái này kêu bọn họ như thế nào có thể tiếp thu? Bọn họ ở tung hoành thiên hạ, đi đến nơi nào đều là cao cao tại thượng, như thế nào sẽ đi để ý một cái kẻ hèn sinh tử đại cảnh con kiến sinh tử? Mà hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng lấy như vậy một cái lý do, muốn tru sát bọn họ, này ở bọn họ xem ra căn bản là không thể nói lý. Mặt khác Chí Tôn cũng đều biểu tình nhíu chặt, kia râu bạc trắng lão giả cũng mày nhíu chặt, nói, đạo hữu như vậy hành sự, có phải hay không quá mức bá đạo? Các ngươi muốn bao che bọn họ sao? Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, bình tĩnh đáp lại. Lời nói quá mức bình đẳng, rõ ràng không có như thế nào đưa bọn họ để vào mắt. Cái này làm cho bốn phía chư Chí Tôn sôi nổi sắc mặt khó coi. Phong vô trần, ta xem người rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ ta chờ, hừ, bất quá là chém mấy đầu dị vực Chí Tôn thôi, thật đương chính mình đã vô địch thiên hạ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể chống đỡ được chúng ta ở đây sở hữu Chí Tôn không thành? Bốn người chung có người giận dữ hét, suy lạp, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, ánh mắt rơi xuống người nọ trên người, bấm tay bắn ra, một đạo lôi hỏa lao ra. Lôi là tịch diệt thiên lôi, hỏa là cửu tiêu thần hỏa. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, mặc kệ là tịch diệt thiên lôi vẫn là cửu tiêu thần hỏa, đều so với lúc trước chiến đấu kịch liệt Thanh La tộc ba vị Chí Tôn thời điểm cường đại hơn quá nhiều. Này nói lôi hỏa bay ra, tốc độ kỳ mau, bắn thẳng đến kia tôn Chí Tôn cường giả. Người nọ tức khắc sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp nguy cơ. Cửu tiêu thần lôi, tịch diệt thiên lôi, hắn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng ngăn cản. Vội vàng tế ra chính mình pháp bảo, đồng thời liên tục thi triển thần thông, trong cơ thể đại đạo chi lực cũng là điên cuồng kích động. Nhưng mà này nói lôi hỏa quá mức cường đại, cường mãnh mà cuồng bạo, nháy mắt đem hắn tế ra pháp bảo băng bay ra đi, đem hắn thi triển thần thông cũng sôi nổi nghiền diệt, đương trường đem này cả người đánh chúng bay tứ tung, thân thể đương trường nứt toạc mở ra, kim quang bốn phía, huyết nhiễm trời cao. Yến Trường Phong lại giơ tay đối với bay ngược đi ra ngoài hắn một cái chảo nhiếp, tức khắc đem hắn lại nhiếp trở về. Cả người đại đạo chi lực chấn động, đương trường đem này nghiền sát. Ồn ào, Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, đương trường đem này nghiền sát, đem này khống chế đại đạo câu lấy ra tới, lại vì Yến Trường Phong tăng thêm hai điều đại đạo, khiến cho Yến Trường Phong khống chế đại đạo đạt tới 103 điều. Đồng thời, từng luồng huyết chi tinh khí điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong thức hải trung huyết anh thôn phệ. Ngươi, mặt khác ba người thấy thế tức khắc một trận ác hàn, cả người lông tơ đều lập lên. Còn lại Chí Tôn cũng đều đồng tử hơi co lại, sắc mặt ngưng trọng, đạo hữu hay là thật sự là muốn đem chúng ta tất cả mọi người nghiền sát không thành? Muốn cùng chúng ta mọi người là địch sao? Hiện giờ dị tộc bên ngoài như hổ rình mồi, đạo hữu như vậy tàn sát chúng ta tộc Chí Tôn cường giả, không khỏi có chút quá phận, nếu là chúng ta tộc tan tác, các hạ đó là tội nhân thiên cổ. Có người trách cứ nói, Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, phi ta muốn cùng ngươi nhóm là địch, mà là các ngươi hay không phải vì bao che bọn họ mấy cái. Cùng ta là địch, lựa chọn quyền ở chỗ các ngươi. Chương 1386, cùng thần sánh vai. Yến Trường Phong thái độ cường ngạnh, kiên trì muốn khoảnh khắc mấy người, đối với mặt khác chư vị chư tôn áp bách tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Mọi người đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong mới vừa rồi mới giết đế quan thanh niên còn không thỏa mãn, thế nhưng còn muốn tiếp tục giết người, hơn nữa lý do càng là làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phong vô trần, ngươi thật sự một hai phải như thế sao? Liền tính ngươi thực lực không tầm thường, lại cũng không thể như thế muốn làm gì thì làm, tùy ý tàn sát chúng ta tộc Chí Tôn. Có Chí Tôn bất mãn, trầm giọng quát, Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng đều là ý tứ này sao? Hắn bình tĩnh dò hỏi, lại có một cổ lành lạnh hàn ý tràn ngập mở ra, lạnh thấu xương sát khí nở rộ, làm mọi người trong lòng run lên. Tuy rằng ở đây có không ít Chí Tôn bất mãn Yến Trường Phong bá đạo cách làm, nhưng là lại cũng kiêng kỵ Yến Trường Phong thực lực. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, không ít Chí Tôn đều không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. Hừ, Phong vô trần, người thiếu ở chỗ này kiêu ngạo, liền tính ngươi ở cường đại, chẳng lẽ sẽ là ở đây sở hữu Chí Tôn đối thủ sao? Ta khuyên ngươi chớ có tự lầm, tên kia Chí Tôn hừ lạnh nói, đem ở sở hữu Chí Tôn kéo xuống nước, chư vị đạo hữu, người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng đã nhập ma đạo, mà nay dị tộc ở bên, người này lại tùy ý tàn sát chúng ta tộc cường giả, chúng ta tộc có người này ở. Là họa phi phúc, ta xem chư vị vẫn là không cần đem chống lại dị tộc cường giả. Hy vọng, ký thác tại đây nhân thân thượng, lưu lại hắn chỉ sợ so dị tộc mối họa lớn hơn nữa, không bằng cùng nhau liên thủ đem hắn chân sát. Yến Trường Phong trong mắt có một sợi huyết quang hiện lên, bất quá cũng không có vội vã động thủ, hắn đang đợi, muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu người, sẽ bị hắn vỗ, hướng hắn ra tay. Bốn phía chư chí tôn tuy rằng bất mãn Yến Trường Phong, nhưng là lại cũng vẫn chưa bởi vậy đã bị cổ động. Yến Trường Phong thực lực không yếu, làm cho bọn họ không dám vọng động. Mặc dù là chí tôn, cũng sẽ có tư tâm. Bọn họ cùng kia vài vị chí tôn giao tình giống nhau, lại như thế nào sẽ nguyện ý vì mấy cái người ngoài, mà đi cùng Yến Trường Phong là địch, đem chính mình đặt hiểm địa. Yến Trường Phong nhìn lướt qua bốn phía mọi người, theo sau đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống kia ba người trên người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, xem ra ngươi còn đại biểu không được chúng ta tộc sở hữu chí tôn, một khi đã như vậy, các ngươi vẫn là lên đường đi. Kia ba gã chí tôn tức khắc sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua bốn phía vẫn không nhúc nhích chư vị chí tôn, ba người trong lòng đều là trầm xuống, biết lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng dù vậy, ba người cũng không cam nguyện ngồi chờ chết, thấy sự không thể vì, xoay người liền đi, căn bản không có cùng Yến Trường Phong giao thủ tính toán. Yến Trường Phong nhấc tay nâng đủ chi gian liền nghiền giết đế quan thanh niên cùng mặt khác một người chí tôn, Phong Khinh Vân đạm liền giết hai đầu chí tôn, này đã đối bọn họ tạo thành cũng đủ uy hiếp, chỉ dựa vào bọn họ ba người, lại như thế nào có thể cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Yến Trường Phong tay áo một quyển, thi triển ra một môn đại thần thông tay áo càn khôn, lực lượng cường đại mãnh liệt, Yến Trường Phong tay áo bay múa, giống như thiên cháo, che trời, giữa cuồng phong gào rít giận dữ, đen nhánh lốc xoáy bên trong hồ quang đan sen. Tam đầu chí tôn kêu sợ hãi không thôi, bị từng luồng cường đại lực lượng quấn quanh, thu vào tay áo bên trong. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, lôi hỏa lượn lờ, trong cơ thể 103 điều đại đạo xuyên qua, đem tam đầu chí tôn vần quanh, tản mát ra từng đợt cường đại đạo chi lực, đem ba người đương trường luyện hóa. Ba người huyết chi tinh khí bị Yến Trường Phong thôn phệ, đồng thời vì Yến Trường Phong thêm nữa 5 điều đại đạo, khiến cho Yến Trường Phong sở nắm giữ đại đạo, đạt tới 108 điều. Ầm vang, đương Yến Trường Phong sở khống chế đại đạo đạt tới 108 điều là lúc, Yến Trường Phong thức hải đột nhiên cuồn cuộn, thức hải chung ngồi xếp bằng huyết anh nói văn gột rửa, từng điều đại đạo vần quanh, đồng thời kia huyết anh trở nên càng thêm trong suốt, lực lượng thăng hoa, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Yến Trường Phong toàn thân phù quang lượn lờ, lực lượng lại lần nữa cất cao, cửu thiên thượng các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, các loại tai kiếp ngưng tụ, càng là ẩn chứa từng luồng đáng sợ thiên uy, có thiên đạo chi lực buông xuống. Này, đây là thiên đạo tai kiếp, ẩn chứa thiên đạo chi lực. Hắn thực lực tăng lên, thế nhưng xúc động thiên đạo, chọc hạ thiên đạo tai kiếp, không vì thiên đạo sở dung. Ở đây sở hữu chí tôn sắc mặt biến đổi, đối bầu trời kia đáng sợ các loại tai kiếp cảnh tượng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, đặc biệt là kia một sợi thiên đạo chi lực, càng là làm cho bọn họ kinh sợ. Mọi người sôi nổi xa lui, nhìn Yến Trường Phong, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ xúc động thiên đạo, rước lấy như thế đại kiếp nạn. Chỉ là cái này làm cho ở đây sở hữu chí tôn trong lòng run sợ đại kiếp nạn, lại là không hề có bị Yến Trường Phong để vào mắt, hắn như cũng bình tĩnh, như là căn bản không có chú ý tới thiên đạo tai kiếp xuất hiện giống nhau, chỉ là cảm thụ được thực lực của chính mình tăng lên, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Không biết ta hiện tại thực lực, có không cùng trong truyền thuyết thần tướng sánh vai. Yến Trường Phong lẩm bẩm, tới rồi hiện tại, chí tôn đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể cùng hắn một trận chiến. Bất quá, thần cảnh cường giả hiện giờ đều ở vũ trụ biên hoang, mà nay chư thiên vạn giới, hắn đã không sợ bất luận kẻ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, kia từng màn tai kiếp, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, con người giữa một bó kim quang xuyên thủng hư không, bay về phía kia từng màn tai kiếp giữa. 3. Vô thanh vô tức, một cổ kỳ dị lực lượng nhộn nhạo mở ra, ngày đó mạc bên trong như là nhấc lên một vòng gợn sóng, vô cùng tai kiếp thế nhưng ở Yến Trường Phong này nói ánh mắt dưới dần dần mơ hồ, theo sau hoàn toàn tiêu tán, kia một đạo thiên đạo chi lực ở trên không xoay quanh, cuối cùng thế nhưng như là ngưng tụ thành một con đen nhánh mắt. Tử, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sau một lúc lâu, cuối cùng cũng chưa từng buông xuống, chậm rãi giấu đi. Ở đây tất cả mọi người giật mình không thôi, mới vừa rồi kia hùng hổ, giống như muốn hủy diệt thiên địa đáng sợ tai kiếp, thế nhưng bởi vì Yến Trường Phong một đạo ánh mắt mà tiêu tán, ngay cả kia một đạo thiên đạo chi lực, thế nhưng cũng biến mất không thấy. Cái này làm cho mọi người kinh nghi, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng đã cường đại tới rồi này một bước sao? Thế nhưng liên thiên đạo tai kiếp đều có thể dễ dàng nhiếp lui. Hắn, nên sẽ không đã thành thần đi. Ở đây không ít chí tôn trong lòng lẩm bẩm, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt nhiều vài phần kính sợ. Mà nơi xa những cái đó thiên kiêu, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng là một mảnh nóng cháy, tràn đầy sùng bái. Đều là tuổi trẻ một thế hệ, Yến Trường Phong lại đi ở bọn họ mọi người phía trước, đem lớp người già chí tôn đều rất xa ném tại phía sau, này thật sự là một loại thần thoại. Yến Trường Phong thu liễm đứng lên thượng hơi thở dao động, cả người một lần nữa trở nên bình tĩnh như nước. Những cái đó chí tôn huyết, đều bị hắn cô đọng, sau đó ban cho Ma Đỉnh chiến tướng. Mỗi ngày nói tai kiếp tiêu tán, Yến Trường Phong cũng thu liếm đứng lên thượng khí thế, bốn phía chí tôn tức khắc lại lần nữa đón đi lên, thái độ phi thường khách khí cùng nhiệt tình, phảng phất lúc trước Yến Trường Phong cường thế trấn sát đế quan thanh niên đám người sự tình căn bản chưa từng phát sinh. Tụ hội cũng một lần nữa bắt đầu, đạo hữu Hạo Dương Tinh Vực một trận chiến, một người độc chiến 16 tôn dị tộc chí tôn, không biết việc này hay không là thật. Có chí tôn tò mò dò hỏi, Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, mọi người tức khắc lại là một trận khen tặng. Chương 1387, tiệc rượu, làm cho bọn họ bắt đầu đi, cũng làm tốt chúng ta trợ trợ hứng. Râu tóc lão giả mở miệng nói, phân phó lần này tham gia tụ hội thiên kiêu bắt đầu võ đấu. Đây là trước kia liền kế hoạch tốt sự tình, lần này tham gia tụ hội thiên kiêu, đều đem lên đài đấu pháp, biểu hiện ưu tú giả, sẽ có phong phú tưởng thưởng. Càng quan trọng là, sẽ có cơ hội bị chư vị chí tôn nhìn chúng, thu vào môn đình bên trong. Này đối này đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tới nói, là một cái hiếm có cơ hội. Đặc biệt là biết được lần này Yến Trường Phong cũng đang cùng rất nhiều chí tôn cùng nhau, phía dưới võ đấu cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Yến Trường Phong thực lực, làm ở đây cơ hồ sở hữu tuổi trẻ một thế hệ thiên tài kính nể, đặc biệt là Yến Trường Phong thế nhưng có thể chịu tải 100 hơn đại đạo, như vậy thủ đoạn, làm không ít người tâm động. Chính là một ít chí tôn hậu đại, cũng tham gia lần này tụ hội, kiệt lực biểu hiện, muốn cầu được Yến Trường Phong nhìn chúng thu vào môn đình, được đến Yến Trường Phong có thể khống chế 100 hơn đại đạo bí mật. Mà tụ hội thượng, chư vị chí tôn cũng lẫn nhau nói chuyện với nhau, lẫn nhau luận chứng đạo pháp, mọi người cố ý vô tình đem đề tài dẫn tới Yến Trường Phong trên người. Đạo hữu tuổi còn trẻ, liền có như vậy thành tựu, thật sự làm người xấu hổ, không biết đạo hữu sở tu loại nào pháp. Ta xem đạo hữu khống chế rất nhiều đại đạo, vượt quá lẽ thường, đánh vỡ thường quy, chính là thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm được, không biết Phong đạo hữu là như thế nào làm được. Có chí tôn khách khí dò hỏi, Yến Trường Phong chỉ là đạm đạm cười, nói chư vị quá khen, ta điểm này thành tựu tính cái gì, nơi nào có thể cùng chân thần đánh đồng, đến nỗi ta sở tu nói, đích xác cùng chư vị bất đồng, đây là ta trước đây đạo cơ bị hủy, nghiền ngẫm ra tới nói, bất quá lại còn cũng không hoàn thiện, còn ở thăm dò giai đoạn. Không đáng giá nhắc tới, Yến Trường Phong tùy ý để ra một câu, đạo cũng vẫn chưa che giấu, mặc dù mọi người biết, muốn đi lên con đường này, cũng hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Huống chi này nói vốn dĩ liền còn không hoàn thiện, chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu thôi. Chúng chí tôn nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn nhau, đạo hữu ý tứ là, tự nghĩ ra một cái nói. Yến Trường Phong đạm đạm cười, vẫn chưa phủ nhận, mọi người tức khắc kinh dị, chí tôn sáng tạo đế pháp, cũng không từng nghe nói qua có người có thể tự nghĩ ra đại đạo. Mà nay Yến Trường Phong thế nhưng nói này sở tu nói, chính là hắn tự hành khai sáng một khác điều đại đạo, lại là làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí có người hoài nghi là Yến Trường Phong cố ý giấu dốt, không muốn đem hắn có thể chịu tải 100 hơn đại đạo bí mật chia sẻ cho bọn hắn. Chỉ là bọn hắn không biết, Yến Trường Phong lời nói lại là cũng không giả dối, không chỉ như vậy, Yến Trường Phong sáng chế chân ngã đại đạo, không chỉ là một cái đại đạo, thậm chí có thể nói là một cái hoàn toàn mới tu hành hệ thống. Chỉ là trước mắt còn cũng không hoàn chỉnh, cái này tu hành hệ thống còn phi thường mơ hồ cùng thô ráp, còn cần không ngừng hoàn thiện. Có lẽ tương lai có một ngày, cái này tu hành hệ thống sẽ chuyển lưu đi xuống. Phía dưới rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ thiên tài đánh dị thường kịch liệt, một tòa phiêu phù ở Bích Ngọc Hồ thượng cổ xưa đài chiến đấu, phong tỏa bốn phía hư không, có rất nhiều chí tôn thi triển bí thuật phong tỏa lực lượng, định trụ này tòa đài chiến đấu, cho nên tuy rằng đài chiến đấu chung đánh nhau kịch liệt, lại không thể đối bên ngoài tạo thành ảnh hưởng. Nhìn bên ngoài chiến đấu, Thạch Nghị, Lý Kiêu chờ không ít Ma Đỉnh chiến tướng cũng đều nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt có mãnh liệt chiến ý. Muốn đi liền đi thôi, muốn biến cường, thông qua chiến đấu, chẳng những có thể rèn luyện tự thân đạo pháp thần thông, đồng thời cũng có thể kích thích chính mình tiềm lực, lấy chiến dưỡng chiến, là cái không tồi biến cường pháp môn. Yến Trường Phong mở miệng nói, Ma Đình đông đảo chiến tướng nghe vậy đối với Yến Trường Phong chắp tay, vội vàng phi hạ đình giữa hồ, dung nhập phía dưới những cái đó thiên kiêu bên trong, chờ đài chiến đấu chung đánh nhau kết thúc, sau đó lên đài khiêu chiến. Đây là lôi đài tái, đài chiến đấu là một kiện trải qua tế luyện vô thượng bí bảo. Là dâu bạc trắng lão giả cống hiến ra tới bảo bối, nghe nói chính là năm xưa một tôn thần cảnh cường giả luyện chế, giữa luyện rất nhiều quy tắc trật tự, kỳ lạ vô cùng, ở trong đó đại chiến lúc sau, sẽ có đại lượng thiên địa nguyên khí cùng với sinh. Mệnh tinh khí dũng mãnh vào người thắng trong cơ thể, vì này khôi phục thương thế cùng với pháp lực. Này đó lực lượng, đều là hai bên đại chiến khi phát ra tới lực lượng, bị dưỡng đài chiến đấu hấp thu chuyển hóa, chờ đến chiến đấu kết thúc phụng dưỡng ngược lại cấp người thắng. Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này tòa dưỡng đài chiến đấu bất phàm, rõ ràng là một kiện chân chính chí tôn khí. Đem như vậy một cọc chí bảo dùng để coi như chiến trường, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Yến Trường Phong khẽ cười nói, chỉ là này dưỡng đài chiến đấu có thể hấp thu chiến đấu hai bên lực lượng, đem này chuyển hóa thành pháp lực cùng với sinh mệnh tinh khí, phụng dưỡng ngược lại ra tới, cũng đã phi thường khó lường, nếu là tăng thêm lợi dụng, tuyệt đối là một kiện phòng ngự chí bảo. Này này một đời thiên tài thực lực đều thực không yếu, nếu là không có này dưỡng đài chiến đấu, tùy ý bọn họ ở chỗ này chiến đấu kịch liệt, nơi này còn không biết phải bị đánh thành bộ dáng gì. Sâu bạc trắng lão giả cười cười nói, nói tiếp lần này làm cho bọn họ tới tham gia tụ hội, kỳ thật cũng là vì làm chư vị đạo hữu chọn lựa môn đồ, hiện giờ chúng ta tộc cường giả điêu tàn, này một đời thiên tài lại có không ít, nếu là trải qua chư vị chí tôn tạo hình, nhất định có thể vì ta nhân tộc tăng thêm không ít cường giả, đến lúc đó. Chờ đối kháng dị tộc cũng liền càng có ưu thế một ít. Trương đạo hữu đoạt được không tồi, trận này loạn thế, đều không phải là chỉ có huyết luyện chi lộ náo động, nghe nói hiện giờ ngoại giới từ lâu hỗn loạn bất kham, ra một ít thượng cổ trăm tộc, còn có một ít thái cổ đại tộc cũng cho tàn lại cháy, ngoài ra, còn có yêu ma tái hiện thế gian, mà nay các tộc xuất thế không lâu, phần lớn còn ở tĩnh dưỡng. Một khi này đó tồn tại hoán quá khí tới, nhất định thiên hạ đại loạn. Chúng ta tộc hiện giờ tuy rằng có phong đạo hữu như vậy nhân vật, nhưng cường giả số lượng lại chung quy quá ít, mặc dù có phong đạo hữu, cũng chỉ sợ song quyền khó địch bốn tay, khó có thể ngăn cản dị tộc đại quân công phạt, hiện tại nắm chặt thời gian bồi dưỡng một ít nhân tài, cũng coi như là trước tiên làm chút chuẩn bị. Bốn phía không ít chí tôn nghe vậy đều gật gật đầu, bọn họ đã sớm biết lần này tụ hội mục đích, đối này đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, rất nhiều người đều ở quan vọng phía dưới những cái đó thiên tài, hy vọng đến lúc đó có thể chọn lựa ra mấy cái hạt giống tốt. Ngoại giới cũng đã rối loạn sao? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, hắn vừa mới xuất quan không lâu, rất nhiều chuyện còn cũng không phải quá hiểu biết, đối với ngoại giới tình huống, hiểu biết phi thường hữu hạn. Đã rối loạn, nghe nói so với huyết luyện chi lộ càng sâu, rất nhiều sớm nên mai một ở lúc trước vạn tộc đại chiến chung chủng tộc cũng không biết sao lại thế này, cho tàn lại cháy, còn có không ít mới phát chủng tộc, cùng với lúc trước họa loạn chư thiên yêu ma, nghe nói cũng một lần nữa hiện thế, nghĩ đến bên ngoài chỉ sợ so với huyết luyện chi lộ còn muốn thảm thiết. Có chí tôn khẽ thở dài, cũng không biết này một đời đến tột cùng là chuyện như thế nào, thiên địa biến hóa như thế thật lớn, thậm chí liền này đó vốn nên đã biến mất ở lịch sử sông dài chung chủng tộc, thế nhưng cũng mạc danh xuất hiện. Không ít chí tôn cảm khái nói, mặc dù là chí tôn, cũng tưởng không rõ này một đời biến hóa đến tột cùng vì sao dựng lên. Yến Trường Phong nâng chén nhẹ uống, theo sau đem chén rượu buông, có lẽ, ta biết một ít nguyên nhân. Chương 1388, Biên Hoang Chiến Sự. Nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây các vị chí tôn đều đem ánh mắt chiều hắn xem ra, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Chẳng lẽ đạo hữu biết này phiến thiên địa biến hóa căn do? Sâu bạc trắng lão giả kinh nghi nói, ta đích xác hiểu biết tới rồi một ít bí ẩn, nhưng đến tột cùng hay không này phương thiên địa biến hóa căn do, lại cũng không dám vọng đoạn. Yến Trường Phong lướt qua liền ngừng, mở miệng nói, đạo hữu biết một ít cái gì bí ẩn, không ngại nói ra nghe một chút. Chúng chí tôn dò hỏi. Nói vậy chư vị đều đã có điều cảm thụ, này phiến thiên địa bên trong, có từng sợi không giống bình thường hơi thở không có lúc nào là không ở thẩm thấu, càng là tu vi cao thâm, càng là có thể rõ ràng cảm giác đến. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn về phía xa không, ở hắn con ngươi giữa, ảnh ngược ra từng sợi hắc khí, tuy rằng thực đạm, nhưng là lại chân thật tồn tại, rõ ràng là ngày xưa Yến Trường Phong ở nghịch loạn ma vực vào nhầm kia thần bí thiên môn trung sở cảm nhận được ô trọc chi khí. Cùng ngày xưa linh võ giới chung từ ngầm dâng lên mà ra hắc khí cũng cực kỳ tương tự. Hắn duỗi tay câu lấy, trong suốt bàn tay như là xuyên qua thời không, lộ ra vô tận khoảng cách, từ kia vô tận xa trời cao phía trên, nhiếp tới một sợi hắc khí, ở hắn trưởng chỉ gian cuồn cuộn. Ở đây rất nhiều chí tôn thấy thế đều biến sắc, thiên địa biến hóa, huyết luyện chi lộ trên không quanh quẩn từng sợi quỷ dị màu đen hơi thở, mang theo lệnh người kiêng kỵ ô trọc chi lực, bọn họ thân là chí tôn, lại như thế nào không có cảm thấy. Chỉ là cảm thấy được, lại cũng đối này quỷ dị màu đen hơi thở không thể nề hà, đối này cũng hoàn toàn không hiểu biết. Không nghĩ tới Yến Trường Phong ngồi ngay ngắn vùng sát cổng thành bên trong, giơ tay chi gian thế nhưng liền từ bầu trời nhiếp tới như vậy một đạo hắc khí, thủ đoạn thông thiên, làm cho bọn họ lại là cả kinh. Này nói màu đen hơi thở chung có một loại dơ bẩn, nguyền rủa chi lực, làm người bản năng cảm thấy không thoải mái, tuy rằng không biết này hơi thở đến tột cùng là cái gì, nguyên tự nơi nào, bất quá tùy ý này quanh quẩn tại đây phiến thiên địa. Nhất định là họa phi phúc. Nhìn Yến Trường Phong trên tay câu bắt lấy tới hắc khí, ở đây chí tôn sôi nổi sắc mặt hơi ngưng. Loại này hắc khí, mấy chục năm trước, ta từng cơ duyên xảo hợp tiến vào nào đó kỳ dị nơi nhìn thấy quá. Nơi đó nơi nơi đều tràn ngập như vậy ô trọc chi khí, trời đất tối tăm. Ở nơi đó, ta thấy tới rồi ngày xưa thần cảnh cường giả, thấy được một đám giống như hồng hoang cự ma giống nhau cao lớn tà ác sinh linh. Chí tôn vì binh, cường giả làm tướng, Yến Trường Phong mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, bốn phía một mảnh an tĩnh, theo sau ầm ầm sôi trào. Tất cả mọi người mắt lộ ra kinh nghi chi sắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy quá ngày xưa thần cảnh cường giả, thần cảnh cường giả không phải đã sớm hơn 10 vạn năm trước tất cả đều biến mất sao? Còn có ngươi nói nơi đó, nơi nơi đều là cái dạng này màu đen hơi thở, như vậy hoàn cảnh, căn bản không có khả năng thích hợp tu hành, thần cảnh cường giả như thế nào sẽ đi nơi đó? Mọi người tất cả đều khiếp sợ vô cùng, Yến Trường Phong thế nhưng nói hắn ở mấy chục năm trước, gặp được ngày xưa đã biến mất thần cảnh cường giả, tin tức này thật sự quá làm người kinh hãi. Thần cảnh cường giả, kia nhưng đều là trong truyền thuyết tồn tại. Hiện giờ, thế gian này sớm đã không tồn tại thần cảnh cường giả, chí tôn chính là chí cường giả. Ở đây rất nhiều chí tôn cường giả, tu đạo mấy vạn năm năm tháng, lại không một người được đến thành thần, bọn họ đối thần cảnh có vô cùng khát vọng, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không thể đặt chân thần cảnh lĩnh vực. Mà nay nghe được thần cảnh cường giả rơi xuống, làm cho bọn họ kinh nghi đồng thời, còn có phấn chấn. Nếu là có thể nhìn thấy thần cảnh cường giả, có lẽ là có thể hiểu biết đến thành thần bí mật, bọn họ đến lúc đó có lẽ liền có cơ hội bước vào thần cảnh lĩnh vực, đắc đạo thành thần. Chư vị chẳng lẽ cho rằng ta sẽ lừa gạt các ngươi sao? Nghe được có không ít chí tôn nghi ngờ, Yến Trường Phong tùy ý uống ly rượu. Nói câu thật sự, ta nếu thật muốn đối với các ngươi bất lợi, liền tính ở đây mọi người, cùng nhau thượng, cũng khó có thể đối ta tạo thành chút nào uy hiếp. Yến Trường Phong bình đạm nói, ngữ khí tuy rằng cuồng vọng, làm ở đây không ít chí tôn nhíu mày, nhưng là lại đều không có phản bác hắn cái gì, bất quá âm thầm lại là khịt mũi coi thường, cũng không đem Yến Trường Phong những lời này thật sự. Tuy rằng bọn họ trước đây đã kiến thức quá Yến Trường Phong thủ đoạn, nhưng ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong liền tính lại cường, cũng chung quy chỉ có một người, nếu là bọn họ mọi người liên thủ, muốn chân áp Yến Trường Phong cũng đều không phải là việc khó, chỉ là làm như vậy, bọn họ tổn thất nhất định không nhỏ, hơn phân nửa người sợ là muốn ngã xuống. Đạo hữu cùng chúng ta toàn vì nhân tộc cường giả, chính là người một nhà, đạo hữu lại như thế nào sẽ vô cớ đối chúng ta bất lợi đâu. Chỉ là đạo hữu mới vừa rồi lời nói, thật là kinh người, nhưng xưng kinh thế bí văn, không phải do không cho người sinh ra một ít hoài nghi. Có chí tôn mở miệng nói, không sai, Phong đạo hữu mới vừa rồi lời nói, ở thế giới này chỗ nào đó, có chí tôn vì binh, thần cảnh làm tướng, còn có rất nhiều như hồng hoang cự ma giống nhau tà ác sinh linh, này đích xác có chút kinh người, nếu là thực sự có như vậy một chỗ, sao có thể không bị thế nhân hiểu biết. Lại có chí tôn nói, vũ trụ biên hoang, chư thiên vạn giới ở ngoài, biên hoang thế giới. Yến Trường Phong chỉ há mồm nói, bốn phía chư vị chí tôn cường giả sôi nổi ánh mắt một ngưng, vũ trụ biên hoang, mặc dù bọn họ là chí tôn, cũng chưa từng đặt chân quá. Vũ trụ dữ dội cuồn cuộn, vô biên vô hạn, biên hoang ở đâu, không người có thể biết được, này vũ trụ mênh mông, hay không tồn tại giới hạn đều làm người hoài nghi. Ý của ngươi là, nơi đó, đó là vũ trụ biên hoang, năm xưa biến mất thần cảnh cường giả, cùng với rất nhiều chí tôn, đều là đi nơi đó. Dâu bạc trắng lão giả kinh nghi nói, Yến Trường Phong gật đầu, đúng là như thế. Tiệc rượu thượng tức khắc một mảnh ồ lên, rất nhiều chí tôn đều không thể bình tĩnh, đối chuyện này ôm rất nhiều hoài nghi. Tin tức này quá kinh người, biến mất hơn 10 vạn năm thần cảnh cường giả đột nhiên có tin tức, làm người cảm giác thực không chân thật, đối tin tức này chân thật tính có rất lớn hoài nghi. Yến Trường Phong biết sẽ như vậy, cũng không kinh ngạc, giơ tay vung lên, thần cây trà bay ra tới. Đây là đã từng đi theo quá muôn đời thần đế, xích đế thần cây trà, hắn trên người có xích đế lưu lại dấu vết, nói vậy nó lời nói, cũng đủ cho các ngươi tin tưởng. Yến Trường Phong mở miệng nói, đi theo quá muôn đời thần đế xích đế thần cây trà. Này cây thần dược, thế nhưng rơi xuống đạo hữu trong tay, đạo hữu thật sự khí vận nồng đậm, cơ duyên thâm hậu. Chư vị chí tôn nghe được Yến Trường Phong nói đều trong mắt bắn ra một đạo ánh sao, nhìn chằm chằm thần cây trà, rất là kinh dị. Đem người biết đến sự tình nói cho bọn họ nghe, Yến Trường Phong đối này thần cây trà nói, theo sau liền không ở nhiều lời, nhìn về phía cách đó không xa dưỡng đài chiến đấu chung chư vị thiên kiêu chiến đấu. Hắn sở dĩ đem vũ trụ biên hoang chiến sự nói ra, làm người biết được, chính là bởi vì vũ trụ biên hoang phát sinh chiến sự, đều không phải là một người sự tình, hẳn là làm càng nhiều người biết, có lẽ đến lúc đó sẽ dùng đến bọn họ cũng nhất định. Mà nay loạn thế, dị tộc lần lượt xuất thế, họa loạn chư thiên, cùng nhân tộc đại chiến, mà chư thiên vạn giới ở ngoài, lại có cường đại tà ác sinh linh xâm lấn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Muốn giải quyết họa ngoại xâm, nhất định phải muốn trước yên ổn bên trong mâu thuẫn, nếu không một khi vũ trụ biên hoang chư thần phòng ngự thất bại, tà ác sinh linh quy mô xâm lấn, không chỉ là nhân tộc, chư thiên vạn giới sở hữu sinh linh đều sẽ gặp nạn. Chương 1389, loạn trong giặc ngoài. Thần cây chả biết gì nói hết, đem vũ trụ biên hoang chiến sự nhất nhất nói ra, làm ở đây cơ hồ sở hữu chí tôn thổn thức, nhưng như cũng có một ít người bảo trì hoài nghi. Ta hiểu được một môn cao thâm thuật đọc tâm, cùng nhiếp hồn thuật hiệu quả như nhau, nhưng lại sẽ không đối bị thi pháp giả có điều tổn thương, tuy rằng yêu cầu này có chút quá phận, nhưng còn thỉnh Phong đạo hữu thứ lỗi. Dâu bạc trắng lão giả nhìn về phía Yến Trường Phong, mở miệng nói. Hắn tự nhiên không phải muốn thi triển thuật đọc tâm đọc lấy Yến Trường Phong ký ức, mà là muốn đọc lấy thần cây trà ký ức, muốn xác nhận thần cây trà hay không thật là năm xưa được xưng muôn đời thần đế Xích Đế bên người thần dược, cùng với thần cây trà lời nói hay không chân thật không giả. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, bất quá tùy cơ liền giãn ra mở ra, lúc trước hắn nghe được thần cây trà lời nói, cũng cùng này đó chí tôn giống nhau, đồng dạng ôm rất lớn hoài nghi, từng thi triển nhiếp hồn thuật thu lấy thần cây trà ký ức sau, mới vừa rồi tin tưởng. Hiện giờ đối phương đưa ra yêu cầu này tuy rằng nhìn như có chút quá phận, nhưng trên thực tế lại cũng ở tình lý bên trong. Một khi đã như vậy, liền kêu các ngươi an tâm. Yến Trường Phong gật gật đầu, nhìn lướt qua ở đây chư vị chí tôn, vẫn chưa cự tuyệt dâu bạc trắng lão giả yêu cầu. Thần cây trà lại là có chút không tình nguyện, yên tâm, ta sở nắm giữ thuật đọc tâm chính là một tôn cổ xưa bí thuật, sẽ không đối với người thần hồn cùng ký ức tạo thành chút nào ảnh hưởng. Dâu bạc trắng lão giả nói. Yến Trường Phong đã gật đầu. Thần cây trà muốn phản kháng cũng không có khả năng, chỉ phải thành thành thật thật phối hợp. Dâu bạc trắng lão giả thi triển thuật đọc tâm bí pháp, đọc lấy thần cây trà ký ức, biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, dâu bạc trắng lão giả thu tay lại, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Mà bốn phía rất nhiều chí tôn thấy thế đều trong lòng rùng mình, tuy rằng dâu bạc trắng lão giả còn chưa nói cái gì, nhưng là bọn họ đã từ dâu bạc trắng lão giả bộ mặt biểu tình chung có đáp án. Yến Trường Phong cùng thần cây trà lời nói không giả. Vũ trụ biên hoang chính phát sinh chiến sự, chí tôn vì binh, thần cảnh làm tướng, chống lại không biết tà ác sinh linh. Một khi vũ trụ biên hoang thất thủ, chư thiên vạn giới đều phải gặp nạn, đến lúc đó khắp thiên địa đều phải trăm họ lầm than, vạn kiếp bất phục. Nguyên lai ngày xưa biến mất thần cảnh cường giả cùng với rất nhiều chí tôn, thế nhưng đều là đi vũ trụ biên hoang chống lại tà ác sinh linh. Sở hữu chí tôn đều tâm tình trầm trọng, này đều không phải là một cái tin tức tốt. Bởi vì dựa theo Yến Trường Phong cùng thần cây trà cách nói, nơi đó tình hình có lẽ thực không dung lạc quan. Từ hơn 10 vạn năm trước, cuối cùng một đám thần cảnh cường giả cùng chí tôn cường giả biến mất lúc sau, chư thiên vạn giới lại vô thần cảnh cường giả xuất hiện, không người thành thần, này liền tỏ vẻ tại đây hơn 10 vạn năm chung, những cái đó trước kia đi trước vũ trụ biên hoang phòng thủ tà ác sinh linh xâm lấn cường giả, vẫn luôn chỉ tồn tại tiêu hao, mà trước nay chưa từng được đến chi viện. Vì sao chúng ta đều không có được đến tin tức, chuyện như vậy, chư thần vì sao không nói cho chúng ta biết? Chúng ta tuy rằng không thể thành thần, nhưng thân là chí tôn, cũng tổng có thể giúp được một ít cái gì. Dâu bạc trắng lão giả khẽ thở dài, nghĩ đến những cái đó ở vũ trụ biên hoang đồn trú hơn 10 vạn năm, cùng tà ác sinh linh không ngừng chiến đấu thần cảnh cường giả, mạc danh cảm thấy có chút chua xót. Hắn mới vừa rồi đọc lấy thần cây trà ký ức, từ thần cây trà trong trí nhớ, thấy được vũ trụ biên hoang một góc, đó là Xích Đế lưu tại thần cây trà trong trí nhớ dấu vết. Nơi đó chiến đấu quá thảm thiết, tham chiến giả toàn vì thần cảnh cùng chí tôn cường giả. Ở thần cây trà trong trí nhớ kia một góc vũ trụ biên hoang, mồ vô số, mai táng chí tôn cùng thần. Ngày xưa Xích Đế đại nhân đi vội vàng, triệu tập lúc ấy sở hữu thần cảnh cường giả cùng rất nhiều chí tôn lúc sau, liền vội vàng chạy về biên hoang chiến trường, không dám dừng lại, lo lắng bị tà ác sinh linh thừa cơ công phá tiến vào, chỉ là làm ta chờ đợi, chờ đã có tân thần cảnh cường giả xuất hiện, đem biên hoang chiến sự thác ra. Nhưng hơn 10 vạn năm qua đi, từ năm xưa Xích Đế mang đi những cái đó thần cảnh cường giả lúc sau, đương thời lại không người được đến thành thần, ta chỉ phải ở vạn thương trong động chờ đợi một người khác, Xích Đế đại nhân đoán chắc người có duyên. Thần cây trà mở miệng nói, kia người có duyên, tự nhiên đó là Yến Trường Phong. Trên thực tế, nói đúng ra, hẳn là chuyển thế trở về hoang. Đơn giản là Yến Trường Phong chiếm cứ hoang chuyển thế thân, lại hoàn toàn dung hợp hoang chân linh, cướp lấy nguyên bản thuộc về hoang khí vận, cùng với rất nhiều nhân quả, bởi vậy thay thế hoang, trở thành Xích Đế sở phải đợi chờ người có duyên. Sự thật chứng minh, Xích Đế đại nhân suy tính không có làm lỗi, quả nhiên làm ta chờ tới rồi. Thần cây trà có chút đắc ý nói, lúc trước Yến Trường Phong vừa mới tiến vào vạn thương động thời điểm, vẫn là một cái đạo cơ bị hủy, tu vi ngã xuống tới rồi động thiên cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, không nghĩ tới mười mấy năm chung, thế nhưng bị hắn đi ra một cái khác loại nói. Trừ bỏ Yến Trường Phong ở ngoài, chỉ sợ không có người sẽ so thần cây trà càng minh bạch Yến Trường Phong sở đi chân ngã đại đạo cường đại. Thôn vệ dung luyện thiên hạ tất cả nói, liên thiên đạo đều không thể đem này phá hủy. Ngày đó Yến Trường Phong khai sáng ra chân ngã đại đạo sổ hình, rước lấy thiên đạo đại kiếp nạn, thần cây trà vốn tưởng rằng Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong chẳng những không việc gì, ngược lại trấn áp thiên đạo thống ngự hạ có vài căn nguyên đại đạo, nhanh chóng lớn mạnh tự thân, cuối cùng càng là cùng một đạo thiên đạo chi lực va chạm mà không diệt. Ở kia một khắc, nó mới chân chính xác định, chính mình vẫn chưa chờ sai người, Yến Trường Phong đó là Xích Đế trong miệng lời nói người. Nghe được thần cây trà nói, chúng chí tôn đều có chút trầm mặc. Cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì chư thần đi trước vũ trụ biên hoang tin tức, vẫn luôn không được làm người biết. Là bởi vì đương thời đã không có thần cảnh cường giả, không người có tư cách dẫn dắt bọn họ đi trước vũ trụ biên hoang. Mặc dù là đem tin tức nói cho thế nhân, lại có thể như thế nào? Chỉ biết khiến cho không cần thiết khủng hoảng, kia vũ trụ biên hoang chiến sự, chí tôn dưới, căn bản không có tư cách tham dự. Mà nếu là không có một cái thần cảnh cường giả dẫn dắt, mặc dù là chí tôn cường giả cũng khó có thể qua sông vũ trụ biên hoang, tìm đến chiến trường. Mà nay kia vũ trụ biên hoang tà ác sinh linh sở mang theo ô trọc chi khí, đã nhẹ nhẹ từng đợt thẩm thấu tới rồi này chư thiên vạn giới, hay là nơi đó đã sắp hoàn toàn thất thủ sao? Có chí tôn mở miệng, nói ra nói làm ở đây mọi người trầm mặc, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa phía chân trời, ở bọn họ trong ánh mắt, có từng sợi màu đen hơi thở phiêu đáng, tầm thường tu sĩ khó có thể phát hiện, nhưng thân là chí tôn bọn họ, lại có thể thấy. Hẳn là còn không có hoàn toàn thất thủ, nếu là hoàn toàn thất thủ, nơi này quanh quẩn ô trọc chi khí sẽ không như vậy đạm bạc, tà ác sinh linh cũng nhất định đã quy mô xâm lấn. Bất quá này đó ô trọc chi khí thẩm thấu, nói vậy nơi đó tình huống không dung lạc quan, có lẽ chống đỡ không được bao lâu. Yến Trường Phong mở miệng nói, hiện giờ dị tộc xuất thế, chư thiên vạn giới đại loạn, biên hoang đại chiến thảm thiết, nơi này lại nội loạn không ngừng, khó trách này một đời thiên địa phiên phúc như thế kịch liệt, chắc là thiên địa căn nguyên cũng cảm nhận được uy hiếp, liền như đem người chết hồi quang phản chiếu. Có chí tôn biểu tình ngưng trọng nói, chương 1390, Bình Định, hừ, này đó dị tộc thật đương không biết tốt xấu, năm xưa chúng ta tộc thần cảnh cường giả rõ ràng là cảm thấy được tà ác sinh linh tung tích, lo lắng bọn họ gặp tà ác sinh linh xâm nhập, vì bảo hộ bọn họ, mới vừa rồi đưa bọn họ từ tới gần biên hoang nơi đuổi đi, không nghĩ tới lại phản bị ghi hận, mà nay xuất thế liền cùng ta. Nhân tộc khai chiến, muốn cùng chúng ta không chết không ngừng. Có chí tôn đã biết này đó chân tướng sau, đối dị tộc bốn phía công phạt nhân tộc cảm thấy khó chịu. Năm xưa chư thần hành sự đích xác bá đạo, tuy là hảo ý, nhưng là lại chưa hướng bọn họ giải thích minh bạch, bọn họ không biết biên hoang tai họa, chỉ cho là chúng ta tộc cường giả phải đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, sẽ oán hận chúng ta nhân tộc cũng ở tình lý bên trong. Dâu bạc trắng lão giả cũng mở miệng nói, một người chí tôn hừ lạnh nói, thì tính sao? Năm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.